Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 723. Chương 723. Cầu đố mây tầng tầng. 14. Còn nhớ đến thời gian rút lui mấy năm trước, khi đó thế giới đừng nói ba cái cổ đại binh khí cộng đồng hiện thế, tùy tiện một cái liên tuyến tác cũng không tìm tới, vì ách chế càng ngày càng hung hăng ngang ngược. Đại hải tặc thời đại, chính phủ bí mật thông qua cổ đại binh khí thức tỉnh kế hoạch, thật giống cũng là coi đây là chuyển chiết điểm, bao bọc ở lịch sử sự nghi ngờ bên trong tam đại cổ đại binh khí từ từ hiển lộ cao chót vót. Water Seven sự kiện sau, Minh Vương đi ở thành mê, để Tesoro lúc đó còn khá là tiếc hận, bởi vì biết bí mật người chỉ có Tom đệ tử Aibuok. Aibuok vừa chết, thế giới lại không bất kỳ người nào biết Minh Vương manh mối, cái này cũng là chính phủ vạn bất đắc dĩ mà thôi. Tom bị ép hại bỏ mình, không có con cái không ràng buộc, Aibuok không chấp nhận bất cứ uy hiếp gì, không khuất phục bất kỳ nghiêm hình tra tấn nếu chính mình không chiếm được, như vậy liền đem hủy diệt. Đương nhiên, tin tức báo đối ngoại tuyên bố là hải tặc giết Aibuok. Liền nhân người thấy nhân, trí giả thấy trí, vậy cũng là Tesoro lần thứ nhất biết cổ đại binh khí cũ thể tin tức, đáng tiếc manh mối đứt đoạn mất. Liền hắn rời đi tầm mắt đặt ở không biết thiên vương cùng hải vương trên người, vậy mà mặc dù như thế, giòn dĩ nhiên như cũ tìm tới Minh Vương. Này mang cho Tesoro khiếp sợ, xa lớn hơn nhiều so với hải vương cùng thiên vương, quả nhiên hết thảy đều ở vị đại nhân kia kế hoạch bên trong sao? Tesoro yên lặng nghĩ, chợt cười nói, ngươi nói, Fujiwara tiên sinh, nếu như chúng ta hiệp trợ Thương Long đại tướng hoàn thành mục tiêu, có phải là được cho khai quốc nguyên lão? Đối với này, Fujitora trầm mặc chốc lát, hồi đáp, nếu như Thương Long đại tướng hoàn thành mục tiêu, lão hủ chỉ muốn quy ẩn núi rừng, không lại quá được xuất bản sự tình, thích, ngươi cũng thật là vô dục vô cầu a. Tesoro khó chịu xẹp xẹp miệng, vì là Fujitora ngoan cố, hoặc là nói Phật hệ cảm thấy không nói gì vậy cũng là thế giới quyền thống trị luân phiên. Làm khai quốc nguyên lão bọn họ, không nói trở thành thiên long nhân như thế tồn tại, cũng là cao nhất đặc quyền giai cấp quy ẩn núi rừng. Tesoro tự nhận không làm được hải quân bản bộ. Marineford đoàn người trở lại bản bộ không bao lâu, ngũ lão tinh mệnh lệnh theo sát phía sau đưa đến Akainu trong tay. Mặt trên không chỉ có đồng ý chi trả, thậm chí đem kim ngạch tăng cao đến 5.000 ức belly, yêu cầu hải quân thăng cấp vũ khí trang bị, vì là một năm sau đại chiến làm chuẩn bị. Suru tham mưu bị triệu tập qua đi thương thảo bày ra cụ thể phương án, John thì lại tranh thủ đi tới ở vào Marineford người nhà trấn nhỏ cái khác bản bộ bệnh viện thăm viếng một vị bệnh nhân. Ồ, đã tỉnh chưa? John đẩy cửa mà vào, nhìn nửa tựa ở gối lên bóng người, hơi nhíu mày, Thương Long đại tướng. Jinbi đột nhiên cả kinh, quay đầu lại, nâng hải quân trước tiên tiến vào chữa bệnh kỹ thuật phúc. Mệnh là bảo vệ, sau đó, hắn không thể chờ đợi được nữa hỏi, Oreko đây, các ngươi bắt ở hắn sao? Đây chính là ta đến xem lý do của ngươi. John yên lặng lắc đầu, kéo qua cái ghế ngồi xuống. Có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Nói rõ trước tin tức đi. Nghe vậy, Jinbi biểu hiện nghiêm lại, mới nói, Shirahoshi công chúa còn sống sót, nàng quả nhiên là trong truyền thuyết cổ đại binh khí hải vương. Oreko ẩn phải mượn sức mạnh của nàng thực hiện dã tâm, cho nên nàng hiện tại rất an toàn, quá quá tốt rồi. Jinbi run rẩy dùng tay che mặt, nàng vẫn còn con nít, ta vẫn đang lo lắng nàng có thể hay không. Hít một hơi thật sâu, Jinbi không có nói hết lời. Cái kia tin tức xấu đây? Tin tức xấu cũng là bởi vì Shirahoshi công chúa còn sống sót, trong tay nắm giữ cổ đại binh khí, Oreko không thể khinh thường. nắm giữ hủy diệt thế giới sức lực, vì lẽ đó trước Ngũ Lão Tinh cùng với đạt thành thỏa thuận. Trong vòng một năm lẫn nhau thu binh mâu, mãi đến tận đại chiến mở ra, nói đến đây, John ngẩng đầu nhìn không biết là phẫn nộ vẫn là bi thương mà cả người run rin bi. Nói rằng, hiện nay chúng ta có hai cái lựa chọn. Một trong số đó, ở một năm ước hẹn kết thúc trước đây, hoặc là giải quyết đi Shirahoshi công chúa mang đến uy hiếp. Hoặc là giải quyết đi Oreko, từ đầu nguồn giải quyết vấn đề. Thứ hai, chuyên tâm chuẩn bị chiến, chờ đợi cuối cùng đại quyết chiến cái kia một ngày đến, nhưng một khi bắt đầu quyết chiến, các người nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế, giết chết Shirahoshi công chúa, đúng không? Jinbi đem John ẩn giấu ý tứ nói ra, vẻ mặt dần dần bình tĩnh, không sai. John không có cấm kỵ, làm cái kia một ngày thật sự đến. Mặc kệ Shirahoshi có phải là vô tội, nàng đều phải chết thất phu vô tội đạo lý. Ở trong chiến tranh máu tanh nhất cùng vô tình, vì lẽ đó. Nói cho ta Jinbi, Oreko đến cùng là đánh như thế nào thương ngươi? Năng lực của hắn đến cùng là cái gì? Đây mới là John đến bệnh viện thăm viếng nguyên nhân chủ yếu cho tới bây giờ. Chỉ có Jinbi là sáng tỏ tao ngộ Oreko. Đồng thời sống sót người biết chuyện ngư nhân đảo những thi thể này từ trạng khác nhau. Không có bất kỳ giá trị tham khảo, liền đến cùng có phải là Oreko ra tay đều còn nghi vấn không làm rõ đối phương năng lực. Dù cho là John cũng không dám dễ dàng mạo hiểm, năng lực sao? Nghe vậy, Jinbi trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên che cái trán, xem không hiểu. Hả, ta là nói... Thủ đoạn của hắn, ta xem không hiểu, Jinbi cẩn thận nhớ lại cùng ngày chuyện đã xảy ra. Cau mày suy tư, lúc đó ta chất vấn hắn sau khi bị hắn làm tức giận. Hướng hắn khởi xướng tiến công, ta ngư nhân karate cuốn lên sóng biển, rõ ràng bắn trúng hắn. Nhưng dường như huyễn ảnh như thế xuyên thấu thân thể của hắn, sau đó thân thể của ta liên hoàn. Toàn không nghe sai khiến. Những này thương cùng với nói là hắn đánh ra đến, chẳng bằng nói là thân thể chính mình ở thương tổn tới mình, nhìn mình bó thạch cao dùng cái giá. Treo lên chân phải, Jinbi lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, bàn chân này chính là chính mình bẻ gãy, lấy một cái ta tuyệt đối không làm được góc độ, không có bất kỳ cường độ tác dụng ở phía trên tình huống bỗng dưng chiết khấu, tạo thành gãy xương. Hoàn toàn không có công kích dấu hiệu. Khống chế người thân thể, thông qua làm ra không hợp với lẽ thường động tác, do đó thương tổn đối thủ sao? John yên lặng bưng lên cằm này cái gì yêu diễm quái lạ năng lực. Người xác định chính mình lúc đó là tỉnh táo, không phải rơi vào cái gì ảo giác. Ta cũng không biết, Jinbi lắc đầu cười khổ, mặc kệ là biển rộng chấn động, không khí lưu động. Vẫn là chóp mũi người được mùi cùng ánh mặt trời nhiệt độ đều vô cùng chân thực. Ta rất muốn nói không sai. Ta không đang nằm mơ nhưng tất cả những thứ này. Hay là chỉ có dùng ảo giác mới có thể giải thích rõ ràng. Xin lỗi Thương Long Đại Tướng. Ta có vẻ như liền một điểm tình báo hữu dụng đều không cầm về. Hoàn toàn chính là một hồi một. Phương diện treo lên đánh. Nhất khí là... Ngay cả mình làm sao bị đánh bại đều không rõ ràng, không? Vừa vặn ngược lại, ta đã có chút lông mày, bỗng nhiên. John giơ tay lên, hơi cười, người lẽ nào đã quên? Ở ngư nhân đảo lên, cái kia vô số tử vong dân chúng cũng giống như ngươi. Tứ chi vặn vẹo không ra hình thù gì sao? Nếu như Jinbi không có sống sót. Như vậy những kia bách tính bình thường nguyên nhân cái chết như cũ thành mê. Nhưng trải qua hắn tự mình giảng giải, John hiện tại cực kỳ xác định, liên quan với Oreko năng lực một ít tình báo, cố gắng dưỡng thương đi. Jinbi ta hiện tại sẽ không nói cho ngươi, bởi vì nói cho ngươi biết cũng vô ích, ngăn cản Jinbi đặt câu hỏi. John đứng lên đến, thu dọn áo choàng nghe vậy. Jinbi trầm ngâm chốc lát, nói rằng, ta biết yêu cầu này rất quá đáng, Nhưng Thương Long đại tướng nếu như khả năng, làm ơn tất ở trong vòng một năm kết thúc tất cả những thứ này, xin nhờ ngươi. Chỉ cần ở trong vòng một năm kết thúc, như vậy Shirahoshi còn có cơ hội sống sót. Đây là Jinbi đối với những đồng bào. Nội tâm to lớn nhất thua thiệt. Đối với này, John thật lòng liếc nhìn hắn. Lạnh nhạt nói, ta không cách nào cho ngươi bất kỳ hứa hẹn. Jinbi, nhưng ta có thể bảo đảm. Oreko nhất định phải chết. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.